Thiếp thân đặc công, chương 1161, Hoa Thiên Hổ chết, góc truyện audio.com. Hoa Thiên Hổ dùng sức án lấy điều khiển từ xa cái nút tiếp theo chính là đang đợi một ít thanh oanh. Nổ vang chi thanh âm coi như là không thể dựa vào võ lực giết Phương Dật Thiên, nhưng có thể đưa cùng với hắn những nữ nhân kia tất cả đều nổ chết, vậy sao coi như là cho mình lôi đệm lưng. Xong, một giây, hai giây, ba giây, năm sáu giây đồng hồ đã qua, vẫn là không có có bất cứ động tĩnh gì, Hoa Thiên Hổ sắc mặt chợt biến đổi, nghĩ thầm khó khăn nói này bom sai lầm. Đây căn bản không thể nào, hay là nói, mình mới vừa rồi căn bản không có đè xuống cái nút. Mà lúc này, Phương Dật Thiên đã là chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hơi ngồi xổm người xuống sau tác động thương thế trên người, hắn nhíu nhíu mày, rồi sau đó chính là lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Hổ, nói. Có phải hay không dùng liền nhau lực đè xuống cái nút khí lực cũng không có. Đã như vậy ta tới giúp ngươi sao? Vừa nói, Phương Dật Thiên đem Hoa Thiên Hổ trong tay nắm điều khiển từ xa cướp lấy qua, không chút kiêng kỵ đưa tay đi qua theo như ở viên này cái nút, ở Hoa Thiên Hổ trần chờ trong ánh mắt vẫn là không có có bất cứ động tĩnh gì, lúc này, hắn tâm như chết hôi, trong lòng biết hắn ở nơi này hang cùng với phía ngoài bí mật cài đặt bom chỉ sợ là đã không nhạy rồi, hoặc là nói bị những khác người phá hư gián đoạn chất dẫn. Xem ra cái này điều khiển từ xa không nhạy rồi, như vậy ngươi còn có cái gì chiêu số đây? Không ngại đều nhất nhất thi triển ra sao, ta cũng vậy không hy vọng ngươi cuối cùng chết không nhắm mắt, muốn giết ngươi như vậy sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Phương Dật Thiên đem vật cầm trong tay hộp điều khiển TV khí vung, nhàn nhạt nói. Ngươi, Phương Dật Thiên, ta liều mạng với ngươi. Hoa Thiên Hổ giống giận thanh âm, muốn đứng dậy xông lên hướng Phương Dật Thiên, song toàn thân xương cốt phần lớn đã gãy lìa hắn căn bản không có bất kỳ khí lực thi triển ra. Không thể phủ nhận, ngươi là một kiêu hùng. Chỉ tiếc ta trời xanh là đem cái gọi là kiêu hùng dẫm ở dưới chân người. Ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất chính là trêu chọc ta. Ta đã cho ngươi đầy đủ thay kiện, đáng tiếc ngươi cũng không hiểu được thu nhâm y. Phương Dật Thiên giọng nói lạnh lẽo nói, nhất thời đưa tay kiểm hướng Hoa Thiên Hổ cổ họng, ở Hoa Thiên Hổ vậy tràn đầy không cam lòng cùng tức giận trong ánh mắt, hắn tay phải năm ngón tay chợt bộc phát ra một cổ mạnh mẽ lực lượng, tiếp theo, hắn dùng lực nhéo một cái một. Răng rác, theo một tiếng chói tai xương cổ gãy lìa thanh âm, Hoa Thiên Hổ mới vừa mang lên cánh tay chính là cứng ngắc như ngừng lại nửa vô ích, cuối cùng, hắn cái cánh tay này chính là vô lực rủ xuống mặt đất, chóp mũi cuối cùng một tia hô hấp cũng dừng lại. Một đời kiêu hùng, hổ đầu hội người sáng lập được khen là hắc đạo lão đại Hoa Thiên Hổ giờ khắc này hoàn toàn rơi xuống bỏ mình. Hoa Thiên Hổ chết đi cũng đại biểu Nam Phương các đại dọc theo hải thành thị hắc đạo thế lực sụp đổ bắt đầu, cũng đại biểu hắc đạo thế lực một cái thời đại huy hoàng đã trở thành đi qua kiểu. Mà hết thảy này, còn lại là Phương Dật Thiên một tay tạo thành. Phương Dật Thiên chậm rãi buông lỏng tay ra, Hoa Thiên Hổ chết đi làm cho trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ cô đơn, bất kể thế nào nói, Hoa Thiên Hổ cũng là đáng được hắn đi kính trọng một cái đối thủ, bọn họ loại người này trên người đều có được một chút tương thông vốn chất. Giết, góc truyện audio.com, chết Phương Dật Thiên cả người tinh thần trạng thái nhất thời thư giãn xuống, rồi sau đó chính là cảm giác được thân thể một trận hư thoát không dứt. Từ Lam Tuyết các nàng này sáu nữ nhân bị ép buộc một khắc kia lên, thần kinh của hắn chính là ở vào độ cao đề phòng hình dáng vẻ, không có một khắc buông lỏng, giống như là một cây căng thẳng dây cung. Mà từ cứu hành động bắt đầu, một đường chém giết đi lên, cho đến đối chiến Hoa Thiên Hổ, hắn không ngừng tiêu xài siêu thân thể năng bộc phát ra tam trọng lực sức lực công kích, thân thể đã là cực kỳ mệt nhọc mà trên ngực bị thương nặng không ngừng tràn chảy máu tươi lại càng liên hồi này một trạng huống. Hoa Thiên Hổ đã chết sau cái kia cái căng thẳng thần kinh cũng thư giãn xuống, nhất thời chính là cảm giác được có chút choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Hắn cắn răng, ánh mắt nhìn hướng hang phía ngoài, nhưng trong lòng thì ở yên lặng thì thầm một câu. Ngân Hồ tạ ơn, thật ra thì từ Phương Dật Thiên tiến vào cái này trong nham động bắt đầu, hắn đã là chú ý tới hang trên vách động giấu giếm bom chất lỏng, lúc ấy trong lòng hắn cả kinh cùng Hoa Thiên Hổ quyết đấu chung chính là tự hỏi một cái sách lược vẹn toàn, như thế nào đem này chút ít bom cho an toàn bỏ. Hắn cũng biết không tới cuối cùng một khắc Hoa Thiên Hổ sẽ không nổ tung những thứ này bom, vì vậy vừa mới bắt đầu cùng Hoa Thiên Hổ quyết đấu thời điểm hắn cũng không vội cho anh giết Hoa Thiên Hổ, mà là đang trì hoãn thời gian nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Ngay sau đó, trong lòng hắn vừa động, hắn cảm ứng được Ngân Hồ hơi thở, nói cách khác Ngân Hồ đã là chạy tới. Dựa vào Ngân Hồ thực lực, dựa theo thời gian suy đoán, đủ để giết chết những thứ kia liên minh quốc tế sát thủ ngại tới đây. Song Ngân Hồ chạy tới sau cũng không có hiện thân, trong lòng hắn đang nghi ngờ dưới, trong lúc bất chợt chính là thấy được hang trung giấu giếm những chất lỏng kia bom thượng lóe ra hồng lục quang mũi nhọn trong nháy mắt dập tắt đi qua. Lúc ấy, hắn chính là biết Ngân Hồ chạy tới sau phát giác Hoa Thiên Hồ bố trí ở quanh thân những thứ này bom, nàng không có có hiện thân là bởi vì đi đem những thứ này bom dây dẫn căn nguyên cho chặt đứt. Trong lòng biết ở Ngân Hồ dưới sự trợ giúp bỏ những thứ này bom uy hiếp sau, Phương Dật Thiên chính là không khách khí nữa, một cái thiếp sơn kháo đánh bay Hoa Thiên Hồ chuẩn bị đao hạ sát thủ giải quyết cuộc chiến đấu này. Duy nhất đắc ý ngoài chính là Hoa Thiên Hồ âm thầm khiến cho gạt lấy Dương Đông kích Tây đích thủ pháp, mượn Phương Dật Thiên lo lắng Lam Tuyết tình huống của các nàng dưới tướng quân góc đâm vào Phương Dật Thiên bộ ngực. Nhưng cái này ngoài ý muốn cũng không thể thay đổi Hoa Thiên Hồ vận mệnh, theo cái chết của hắn, Nam Phương Duyên Hải khu hắc đạo thế lực một cái sự kiện quan trọng lúc đó trở thành lịch sử bụi bặm. Dật Thiên, ngươi không sao chớ? Dật Thiên, ngươi nói một chút nói a, Dật Thiên, ngươi không có việc gì sao? Ô, đại phôi đàn, không cho phép ngươi có việc, nếu không ta không tha cho ngươi, ô, ngươi cái này đại phôi đàn. Lúc này, Lam Tuyết các nàng mấy người phụ nhân la hét có tiếng truyền lại mà đến, mọi người giọng nói nghẹn ngào không dứt thương tâm muốn. Nàng xem thấy Phương Dật Thiên ở phía trước ngồi cạnh thân, không nhúc nhích bộ dạng, còn muốn đến bộ ngực hắn thượng đạo kia đập vào mắt kinh tâm vết. Gocchuyenaudio.com, thương, mọi người trong lòng bi thương không dứt chính là há mồm yêu kiều kêu lên. Lam Tuyết các nàng tuy nói tay chân cũng bị trói lại, nhưng giờ khắc này cũng là ở đây gập ghềnh trên mặt đất dùng sức chuyển thân thể, hướng Phương Dật Thiên nhích tới gần tới đây. Tuyết Nhi các ngươi đừng động, cẩn thận quẹt làm bị thương thân thể. Ta đến đem cho các ngươi mở trói. Lúc này, Phương Dật Thiên phục hồi tinh thần lại, xoay chuyển ánh mắt thấy Lam Tuyết các nàng thế nhưng phấn đấu quên mình chuyển thân thể hướng hắn di động tới đây, ngay cả vội mở miệng nói. Cách chương.